Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, Sở Phong ca ca. Cuối cùng tìm tới ngươi. Ngày kế tiếp hừng đông, Sở Phong đã ngoan ngoãn ngồi trong phòng học lên lớp. Cái này tiết cao đếm tiết là Lý lão sư tiết. Sở Phong gần nhất thường xuyên đến lên lớp, mà lại động một chút lại sẽ vì Lý lão sư giải khai một số 10 phần khó có thể lý giải được nan đề. Cho nên Lý lão sư đối Sở Phong thái độ đã chuyển biến rất nhiều. Mỗi lần theo Sở Phong bên người đi qua thời điểm trên mặt đều mang nụ cười. Bất quá, Sở Phong phát hiện, chính mình mấy cái tốt bạn cùng phòng gần nhất biến hóa đều có chút lớn. Sở Phong đều không biết từ lúc nào bắt đầu. Cái này ba cái bạn cùng phòng vậy mà say mê vương giả vinh diệu. Mà lại, bọn họ lên lớp thời điểm đều là ngồi tại hàng cuối cùng. Cho nên lên lớp đều chẳng muốn nghe giảng. Dù sao tan học về sau không hiểu vấn đề đều có thể hỏi lão tam. Lên lớp thời điểm ba người bọn họ thẳng thắn trực tiếp chơi game. Mỗi một lần lão sư tới thời điểm, đều là Sở Phong giúp đỡ che lớp. Lý lão sư chỉ là cười một cái về sau, liền sẽ lần nữa đi ra. Trò chơi này, có tốt như vậy chơi? Sở Phong có chút im lặng. Hắn biết cái trò chơi này mị lực, nhưng là cái này ba cái đều là đại học danh tiếng đại học sinh A. Một chút tự chủ đều không có, cũng không phải tốt bao nhiêu chơi, chủ yếu vẫn là bởi vì bạn gái ưa thích, muốn cho ta mang nàng trước đẳng cấp. Trịnh Hạo một vừa điều khiển, vừa nói, ta cũng là không có cách nào, gần nhất bạn gái nhất định để ta mang nàng phía trên vương giả. Không phải vậy ta còn muốn vội vàng tu hành đây, làm sao có thời giờ chơi game. Quách Tiểu Giang cũng hắc hắc cười ra nói, các ngươi hai cái không có chút nào thành thật, rõ ràng là chính mình muốn chơi, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Đừng nói chuyện, nhanh điểm tới, lập đoàn. Trương Bảo Kiếm lạnh hừ một tiếng, dầu dĩ không vui nói, hắn chỗ lấy không cao hứng, là bởi vì túc xá thì hắn cảm tình kinh lịch lớn nhất long đong. Đến bây giờ còn là độc thân cẩu một đầu. Được. Các ngươi đánh lấy, đừng đem học tập chậm trễ. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Bỗng nhiên, Sở Phong điện thoại di động chấn động một cái. Hắn lấy ra xem xét, là có người cho mình phát chim cánh cụt tin tức. Ấn mở đến, lại có sự tình Thanh Nịnh rất chua cùng Xanh Mông rất ngọt. Sở Phong ca ca, nhanh điểm vào trò chơi, mang bọn ta phía trên vương giả. Thanh Nịnh rất chua thúc giục nói, các ngươi biết tên của ta. Cái này khiến Sở Phong có một ít cảnh giác. Hắn cùng cái này hai nữ hài không có chút nào quen thuộc. Trừ cùng một chỗ đánh qua mấy cái trò chơi, căn bản không có hắn tiếp xúc. Các nàng vậy mà biết mình tên. Đúng thế, chúng ta còn biết ngươi ở nơi đó đâu. Nhanh điểm vào trò chơi mang bọn ta. Muốn là ngươi không vào trò chơi, chúng ta liền đến tìm ngươi. Thanh Nịnh rất chua phát tới một cái tin. Sở Phong cơ hồ có thể nghĩ đến Thanh Nịnh rất chua cái kia đắc ý bộ dáng. Hiện tại không được, ta muốn lên tiết, không có thời gian cùng các ngươi chơi game. Sở Phong nói ra, ngươi nói a, không mang bọn ta đúng hay không? Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua tìm ngươi. Tìm đi, dù sao ta không có thời gian chơi game. Sở Phong một mặt không quan trọng, đoán chừng các nàng dùng một số thủ đoạn tra được chính mình biệt thự địa chỉ. Nhưng là liền xem như tra được cũng vô dụng, Sở Phong lại không tại trong biệt thự. Các nàng tìm đi qua tối đa cũng chính là bị Sở Tích Tuyết lật một trận xem thường. Đây chính là ngươi nói, chúng ta thật muốn đi qua tìm ngươi. Đối diện hai nữ hài đều có chút bực mình. Nhưng là Sở Phong trực tiếp đem chim cánh cụt lui ra ngoài. Căn bản không để ý tới các nàng. Các nàng muốn làm sao sinh khí thì làm sao sinh khí. Không có quan hệ gì với Sở Phong. Hắn không biết, hiện tại Triết Tỉnh Đại học trong tiệm sách đang ngồi lấy hai nữ hài. trao đổi lẫn nhau thần ác ma đồ vật. Cái miệng nhỏ nhắn nâng lên đến, giống như là hai cái sông nhỏ đồn một dạng. Tức giận, hai người các nàng tướng mạo rất tương tự. Ba búi tóc đen rủ xuống đi, như là thác nước, hai mắt như là ngôi sao đồng dạng. Ngũ quan tinh xảo, không thi phấn trang điểm, nhìn qua đã khiến người rất động lòng, giống như là theo trong tranh đi ra tới một đôi tiên tử. Người bình thường căn bản không phân biệt được các nàng. Khác biệt duy nhất chính là hai người các nàng đều có một khỏa nho nhỏ nước mắt nốt ruồi. Chỉ bất quá một người là ở bên trái, một người là ở bên phải. Bọn họ mặc lấy cũng 10 phần giống nhau. Mỗi người mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, trên người mặc một kiện phấn sắc áo cánh rơi, hạ thân là một đầu vết nứt cao bồi. Thanh xuân sống sóng bên trong, mang theo một chút quyến rũ động lòng người. Muốn là Sở Phong đã gặp các nàng, khẳng định sẽ đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì cái này hai nữ hài cũng là cái kia hai cái chim cánh cụt ảnh chân dung phía trên nữ hài. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng. Sở Phong một vị các nàng nói đi tìm chính mình muốn đi trong biệt thự tìm. Thật tình không biết, các nàng bây giờ đang ở Chiết Tỉnh Đại học. Cái này thối Sở Phong, cũng dám không mang bọn ta phía trên bài vị. An Thanh Nịnh nhẹ nhàng địa dậm chân nói ra. Sở Phong không dẫn các nàng phía trên bài vị. Hai người các nàng Angela cùng Lỗ Ban số 7 đi lên cũng là một chữ. Đưa, hắn hiện tại ngay tại lên lớp A, chúng ta đi qua tìm hắn. Hai nữ hài nói xong, đã theo thư viện đi ra ngoài, nhìn lấy bốn đầu thẳng tắp đôi chân dài tại thư viện đi lại. Rất nhiều học sinh đều nhìn thẳng mắt. Ta thiên, hai cô bé này cũng quá đẹp đẽ. Liền xem như Hứa Đại Hoa Khôi cùng Hàn Đại Hoa Khôi cùng các nàng so sánh cũng chỉ là tại san san. Với nhau, đây là Chiết Tỉnh sinh viên đại học sao? Bọn họ vậy mà đều chưa từng gặp qua. Rất nhanh, hai nữ hài liền đi đến Sở Phong cửa phòng học. Vừa vặn, đụng tới cái này một đoạn tiểu tiết kết thúc. Lý lão sư mang theo chính mình ly nước, chuẩn bị trở về trong văn phòng ngồi một chút. Vừa mở cửa liền thấy An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng hai người. Nàng bị cái này hai nữ hài cho kinh diễm một phen. Hai nữ hài mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, nhìn thấy lão sư lập tức sợ, khẩn trương hỏi, lão sư, Sở Phong là ở chỗ này lên lớp sao? Lý lão sư ánh mắt sáng lên, nguyên lai là tìm đến Sở Phong. Sở Phong đồng học, có người tìm ngươi. Nàng hướng về phòng học hô một tiếng, một mặt ta đều hiểu bộ dáng, cười hì hì theo phòng học rời đi. Có người tìm ta? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, hiện tại thế nhưng là đại học, dùng đều là lưu động phòng học, cùng cao trung không giống nhau, cái này đều có thể chuẩn xác không sai lầm tìm tới cửa. Tin tức này so bình quả công ty cái kia nữ cố vấn còn muốn linh thông a. Liền xem như cái kia nữ cố vấn, cũng là để hiệu trưởng chạy qua tìm đến mình. Đại học phòng học, liền xem như tan học vẫn không có cỡ nào ồn ào. Sở Phong còn không có chuẩn bị đứng dậy đi ra cửa nhìn, đã thấy hai nữ hài đi vào phòng học. Nhất thời, toàn bộ phòng học đều sôi trào. Mặc kệ là nam sinh, vẫn là nữ sinh, nhìn đến hai cái này tinh xảo nữ hài cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Hai nữ hài tựa như là theo khắp đi ra từ trong tranh công chúa một dạng. Tướng mạo không kém bao nhiêu, dáng người hoàn mỹ, đủ để miểu sát những cái kia chủ lưu hạng nhất ngôi sao. Liền xem như cùng Hứa Thi Kỳ Đại Hoa Khôi so sánh cũng không kém. Thậm chí muốn so Hứa Thi Kỳ Đại Hoa Khôi đẹp mắt một số. Bởi vì các nàng hai cái dáng người thật sự là quá tuyệt. Chúng ta tìm Sở Phong. Sở Phong ở đâu nha? Hai tỷ muội không am hiểu giao tiếp. An Thanh Mộng nói chuyện có một ít khẩn trương. Mọi người một trận thổn thức. Nguyên lai hai tỷ muội cũng là tìm đến Sở Phong. Nhìn đến Sở Phong về sau, hai người các nàng giống như là phát hiện bảo vật gì một dạng. Hoan hô bổ nhào vào Sở Phong bên cạnh.